Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1776, chương 1778, linh giới vô tình gặp được. Mọi người thấy An Lâm không sao, đều nặng trọng địa thở phào nhẹ nhõm. Căn nguyên đạo cốt mới tiêu hóa 1%, dựa theo An Lâm suy đoán độ tiến triển, đại khái yêu cầu đến một cái 2 tháng là có thể đem căn nguyên đạo cốt hoàn toàn tiêu hóa. Nói cách khác, Minh Tiên biến cửa này cao cấp bí pháp, hắn đã ổn. Mọi người đi ra cổ chiến trường, đứng ở xương hàn quỷ tinh bên trên, ở linh giới trung du đãng, bọn họ mục tiêu lần nữa phát sinh biến hóa, từ tầm bảo đổi thành tiêu diệt địch nhân. Hư linh tộc phụ thuộc vào thiên nhân tộc đại hình thế lực. An Lâm đám người quyết định mượn linh giới mở ra mấu chốt thời gian ngừng. Trước đem hư linh tộc thế lực cho đánh phế, bọn họ ở linh giới một đường quét ngang, gặp phải người đó liền diệt ai. Mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ giết chết cường giả cũng đã đếm không hết. An Lâm đám người ở linh giới chính là vô địch tổ hợp. Coi như là nửa bước sáng thế man cổ ma thần cũng không đỡ nổi. Cái này địa phương nơi nào còn có cường giả có thể trực diện bọn họ phong mang. Trừ phi tới là sáng thế thần linh, nếu không đều là cho An Lâm đám người đưa đồ ăn. Minh Phong nơi này thường xuyên thổi có thể cướp đoạt sinh mệnh khí cơ Minh Phong. Tu vi yếu ớt sinh linh, ở cái này địa phương, đợi bất quá một hơi thở, cũng sẽ bị Minh Phong hấp xả đi tất cả sinh cơ. Toàn thân già yếu khô đét mà chết. Giờ phút này, cái này địa phương chính bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt. Màu trắng thánh quang lực cùng liên tiếp không đoạn hồn lực va chạm. Thiên địa nổ ầm, năng lượng bùng nổ kích động. Cơ hồ đem chung quanh Minh Phong cũng đánh sơ xác. Một cái tay cầm kim quang thánh kiếm. Sau lưng có cánh chim màu trắng, khí tức cường đại nữ tử đang cùng một đám hư linh tộc cường giả bính sát. Nàng dung mạo thanh lệ thánh khiết, vóc người cao gầy, màu trắng thánh dưới váy là trắng như tuyết đều đặn chân dài to. Đầy đặn ngực theo chiến đấu kịch liệt nhẹ nhàng đung đưa. Mịn mồ hôi ở trắng nõn trên mặt xuất hiện, nặng nề sắc mặt tỏ rõ cuộc chiến đấu này. Nàng tình cảnh cũng không tốt, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, sau lưng giống vậy có màu trắng hai cánh nam tử đang cùng nàng sóng vai chiến đấu. Hai người đều là phản hư cảnh, nhưng đối mặt mười mấy thế lực cường đại hư linh tộc, bọn họ vẫn bị đánh hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời có thể chiến bại. Kiệt kiệt kiệt, Sally, August. Minh Phong bình nguyên chính là các ngươi hai người mai cốt chi địa. Trước một con cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây hư linh tộc phản hư đại năng cười gằn. Nói, August đánh bay rồi từ phía sau đánh bất ngờ hai đầu hư linh tộc. Mặt có vẻ giận, áo hỏa linh vương, ta vô tình cùng hư linh tộc tranh đấu. Chỉ là muốn tìm tới nguyên mộng thần hoa. Từ trên căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn. Các ngươi tại sao như thế dồn ép không tha? Không, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì? Áo hỏa linh vương đánh về phía August, lục hỏa hóa thành từng cái xăm huyền diệu đường vân quỷ trào. Hướng đối phương bắt đi, chúng ta muốn giết ngươi môn. Với các ngươi muốn làm gì hoàn toàn không liên quan, hoàn toàn là chúng ta cảm thấy làm như vậy thú vị a. Ha ha ha. Xác thực như thế, sát sát sát, còn không có ăn rồi bạch vũ tộc phản hư đại năng thịt đây. Cái kia nữ bạch vũ tộc bắp đùi ta đặt trước, vừa trắng vừa mềm, khẳng định rất ăn ngon. Một đám hư linh tộc cường giả cuồng tiếu phụ họa nói. Cái máng, Sally cắn chặt hàm răng, thật là một đám phong tử. Lúc này, làm sắc hồn đao tựa như một tia điện tránh đến. Sally mặt liền biến sắc, lập tức huy kiếm đi ngăn cản, kết quả lại bị một đao đánh bay rồi, trắng như tuyết trên cánh tay, còn xuất hiện một đạo vết máu. Phong tử, một cái đầu sói quỷ khiếu hư linh tộc đại năng, liếm liếm trong tay dính huyết hồn đao, hơi híp mắt lại, không, chúng ta rất thanh tỉnh, ngược lại chúng ta là đao, các ngươi là thịt cá, chúng ta đem các ngươi giết chơi đùa, có gì không đúng địa phương sao? Sally nghe nói như vậy, giận đến ngực thẳng run, lúc này, mấy cái hư linh tộc lần nữa hướng nàng nhào tới. Sally cùng August hổ thị liếc mắt, đều là từ trong mắt đối phương thấy được thối ý. Bọn họ phải tìm cơ hội chạy trốn, nếu không sẽ bị tươi sống quần đấu tới chết. Cũng tại lúc này, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên chậm lại, đại địa bắt đầu kết xuất băng xương. Ngay sau đó, khổng lồ khí thế kinh khủng ầm ầm đánh tới. Sally cùng August sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ. Tới là hợp đạo siêu cấp đại năng, hơn nữa còn là hư linh tộc hợp đạo siêu cấp đại năng. Hư linh tộc chúng cường giả đều trở nên hưng phấn, là Xương Hàn Quỷ Tinh đại nhân. Xương Hàn Quỷ Tinh lại đi tới nơi này. Ha ha ha, Sally nhìn phía trên cơ hồ muốn che đậy không trung tinh cầu. Mặt đẹp trắng bệch, vốn là nàng đem lá bài tẩy dùng tới, còn có cơ hội chạy trốn. Bây giờ tới một cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Nàng làm sao còn trốn? August càng là mặt lộ tuyệt vọng, khẽ thở dài, đây chính là chúng ta mệnh sao? Quả nhiên, thiệp hiểm tiến vào linh giới tìm nguyên mộng thần hoa, đối chúng ta mà nói hay lại là quá nguy hiểm. Đang lúc này, tinh cầu khổng lồ đã bắt đầu phun ra khí lạnh. Khí lạnh hóa thành cực kỳ ngưng tụ kiếm quang từ trên trời hạ xuống, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Ha ha ha, Xương Hàn Quỷ Tinh đại nhân cũng muốn nhúng một tay sao? Xương Hàn Quỷ Tinh tới, bực này mỹ vị dĩ nhiên chính là đại nhân, đừng quên cho chúng ta chừa chút canh là được. Hắc hắc hắc, Áo Hỏa Linh Vương còn đang cười. Sau đó thấy kiếm quang rơi xuống phương hướng có chút lệch. Phốc suy, kiếm quang đâm vào nó thân thể. Kinh khủng hàn lực đang ở phân giải nó thần hồn. Ây, Xương Hàn Quỷ Tinh đại nhân, ngài có phải hay không là đánh lệch rồi hả? Áo Hỏa Linh Vương mặt đầy mờ mịt nhìn trên bầu trời tinh cầu khổng lồ. Rất nhanh, chung quanh hư linh tộc cường giả cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Kiếm quang đều không ngoại lệ, cũng thập phần tinh chuẩn đâm vào bọn họ thân thể. Ở nơi này là đánh lệch a, này căn bản là cực kỳ chính xác đả kích. Không chỉ có hư linh tộc các cường giả khó tin, ngay cả Sally, August cũng là bị trước mắt cảnh tượng cho làm bối rối. Hoàn toàn không biết Xương Hàn Quỷ Tinh phát điên vì cái gì. Xương Hàn Quỷ Tinh, tại sao? Một cái hư linh tộc đại năng không cam lòng giận dữ hét. Trên bầu trời, truyền tới tinh cầu kia đinh tai nhức óc thanh âm. Nơi nào đến nhiều như vậy, tại sao? Ta là đao, các ngươi là thịt cá. Lão tử giết chơi đùa không được sao? Chúng hư linh tộc cường giả. Ngoạc kép, Sally, ngoạc kép, biết bao quen thuộc một câu nói a. Nhất định chính là 333 địa đánh mặt. Hư linh tộc các cường giả ở một trận bi phẫn cùng không cam lòng chung rối rít vẫn lạc. Rất nhanh, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Sally cùng August hai cái. Sally âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút e ngại địa nhìn trên bầu trời vật khổng lồ. Suy nghĩ không ra đối phương ý tưởng, sau đó, quả cầu bắt đầu thu nhỏ lại, mấy cái rất tinh tường bóng người xuất hiện ở trước mặt Sally, để cho nàng một lần nữa sợ ngây người. An Lâm, còn nữa, Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn. Sally nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời chấn kinh đến càng tột đỉnh. Ngay cả Liễu Minh Hiên, Hắc Linh Xà Đế, Bạch Linh Xà Đế cũng ở đây. August hít sâu một hơi, đây là cái gì thần tiên trận cho a? Quá đáng sợ. Hưng phấn, đã lâu không gặp a. An Lâm cười đối hai người chào hỏi, bước chân đạp một cái, liền đi tới trước mặt bọn họ. thật là ngươi a, An Lâm. Sally trong suốt đẹp đẽ đôi mắt ở An Lâm trên người dao động. Như cũ cảm thấy có chút khó mà tin được. Không nhịn được đưa ra thông bạch ngón tay ngọc nhéo một cái đối phương bả vai. Phát hiện không phải là ảo giác, mới thở phào nhẹ nhõm. Hiếu Kỳ nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, cái này xương hàn quỷ tinh là chuyện gì xảy ra à? Há, ngươi nói tiểu tinh tinh a, không nên hốt hoảng, nó là ta người làm. An Lâm cười nói, tê, Sally cùng August lại hít sâu một hơi. Thu cái hợp đạo trung kỳ hư linh tộc coi như người làm. Nghiêu bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục